Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 41, Masuzu rời đi, góc truyện audio.com. Buổi chiều, đám người thay y phục xong liền trở về trang viên, không nơi nào thoải mái hơn ở nhà được. Yuto giống như một đầu cá ướp muối nằm ở trên ghế sofa lười biếng. Mèo, Himari khó biết từ lúc nào đã biến trở lại thành con mèo hình dạng, nằm ở trong người Yuto, một mặt thỏa mãn. Thật không nhìn ra, ngươi còn có dạng này một mặt. Masuzu nhìn Yuto cười nói. Ta cũng là người có được hay không, mặc dù thể lực rất tốt nhưng hôm nay chơi quá vui cho nên bây giờ mệt mỏi là chuyện rất bình thường đi. Yuto lườm Masuzu một cái nói. Sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền nói. Masuzu, ngươi lúc nào rời đi, sớm muộn cũng phải đối mặt, không bằng bây giờ liền làm rõ. Nghe được Yuto lời nói, Masuzu thân thể cứng lại, thần sắc vốn vui vẻ liền trở nên âm u, ngày. Ngày mốt, Masuzu cắn răng nói, ngày mốt sao, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Yuto thở dài nói, sau đó hắn lại nói tiếp, mặc dù rất không muốn ngươi rời đi, nhưng là cũng không thể để mẫu thân ngươi lo lắng được. Ùm, Masuzu nhẹ nhàng gật đầu, nói thật ta thật không muốn ngươi rời đi, mặc dù chỉ mới ở chung không lâu, nhưng hai người cảm tình đã rất sâu. Nếu có thể mà nói ta cũng không muốn rời đi. Masuzu hai mắt hơi đỏ lên nhìn Yuto nói. Ở nơi này, nàng có bằng hữu tỉ muội còn có Yuto có thể tự do làm theo ý mình không phải đeo lên mặt nạ giả tạo có thể là chính nàng. Mặc dù trở về mẫu thân bên kia nàng cũng được tự do, nhưng lại không có Yuto cùng những người khác. Cũng không phải một đi không trở lại, bây giờ tạm thời rời đi vì để cho sau này tốt hơn gặp lại, đến lúc đó ta cũng sẽ không để ngươi rời đi. Yuto đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ôm Masuzu mỹ lệ thân thể ở gò má nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, nói. Masuzu, phải nhớ đến ta nha, nếu không, lần sau gặp lại ta nhưng là sẽ trừng phạt ngươi a. Ừ, Nasukawa Masuzu nhu thuận gật đầu, gương mặt tựa ở hắn dày rộng kiên cố trên ngực, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, bên trong con ngươi xinh đẹp lóe ra điểm một cái nhu tình như nước. Yuto, ta dường như, thật sự là thích ngươi a. Lúc này nữ nhân cần chính là an ủi, không phải cái gì lời nói suông, cho nên Yuto cúi đầu, hôn lên nàng môi. Nasukawa Masuzu cũng bởi vì sắp cùng hắn tách rời, trong lòng tình cảm bộc phát cũng cho thấy trước nay chưa có chủ động, không để ý chút nào bên cạnh có một cái Himari mèo cùng mặt đầy sát khí Kiyohime. Không cho phép quên ta, chấm, cam đoan không bao giờ quên, muốn mỗi ngày nhớ đến ta, chấm, như trên, không cho phép đi tìm những nữ nhân khác, khủ, đổi một cái khác được không? Yuto lúng túng quay mặt sang hướng khác, người cái này hoa tâm hỗn đàn. Masuzu nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh một cái bộ ngực của hắn. Masuzu trong lòng thật sự là rất bất an a, Yuto quá ưu tú, lại thần bí, dung mạo soái khí, đi đến nơi nào cũng đều sẽ hấp dẫn vô số nữ tính. Bây giờ Yuto chỉ mới 14-15 tuổi mà thôi, đợi thêm 1-2 năm, hắn sẽ càng thêm hoàn mỹ, đến lúc đó bên cạnh hắn sẽ càng thêm có nhiều nữ nhân. Ngẫm lại tương lai mình muốn đi địa phương khác đến trường, không thể tùy thời đợi tại bên cạnh hắn, vừa nghĩ tới sẽ có nữ nhân ở mình không có ở đây thời điểm xuất hiện ở bên cạnh hắn, Masuzu thật sự rất lo lắng. Mặc dù có Koesu cùng Kiyohime là phản đối Yuto tìm thêm nữ nhân, nhưng là Yuto đối với việc mở đại hậu cung cũng rất kiên quyết. Nàng lo lắng, sau khi gặp lại Yuto, mình sẽ không còn vị trí trong lòng hắn. Góc truyện audio.com, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi, Masuzu. Ngươi là ta mỹ lệ nhất bảo thạch, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Yuto vuốt nhẹ Masuzu hai má cười nói. Masuzu gật đầu che miệng, nàng sợ mình sẽ không nhịn được khóc lên. Hôn lại một lần nữa. Được không? Yuto ở Masuzu bên tai khẽ nói. Một câu để Masuzu trầm mặc cuối cùng đỏ mặt nhẹ gật đầu. Ùm, Masuzu ngượng ngùng xấu hổ, nhắm mắt lại. Yuto cúi đầu xuống, một lần nữa in lên Masuzu môi thơm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh liền đến Masuzu rời đi thời gian, Yuto cùng Koesu đi đến sân bay tiễn đưa Masuzu rời đi. Cuối cùng vẫn là phải đi, Yuto lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, Yuto vẫn là không nỡ ta, thật là khiến người ta thẹn thùng. Masuzu trở lại bộ kia ác thú vị biểu tình, cứ cười đi, lần sau ta sẽ thu cả gốc lẫn lãi. Yuto nhìn nàng cười nói, đột nhiên Masuzu đi tới, mở ra hai tay ôm lấy Yuto. Chờ ta a, Yuto. Hai năm sau ta sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta lại có thể sống chung, cũng có thể cùng nhau đi đến trường học. Masuzu ngẩng đầu nhìn hắn thẳng thắn nói. Ta chờ ngươi, Masuzu, phải nhanh trở về a, ta sợ một mình không giải quyết được Yuto cái này hoa tâm hỗn đàn. Koesu nắm lấy Masuzu hai tay nói. Ùm, rất nhanh, Masuzu đi vào bên trong. Mãi đến lúc máy bay cất cánh, lúc Yuto cùng Kuesu mới rời khỏi sân bay. Ở trong xe, Yuto, kế tiếp ngươi định làm gì tiếp? Kuesu nhìn Yuto hỏi, nghe vậy Yuto xoa cằm trầm tư một chút liền nói. Bây giờ phổ thông huấn luyện đã không giúp ích gì cho ta. Đợi sau khi kết thúc kỳ thi của trung học Sobu, ta sẽ viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết, tại sao ngươi lại đột nhiên muốn viết tiểu thuyết a? Kuesu thần sắc kinh ngạc. Cũng không phải là đột nhiên quyết định, ta đã sớm rất muốn thử viết tiểu thuyết cảm giác. Lần trước gặp phải người ở kho sách cho nên ta đã sớm cùng nàng hẹn một lúc nào đó sẽ đến Shinazugawa kho sách nộp bản thảo. Mặc dù là tạp văn cũng được. Được rồi, người đã quyết định như vậy ta cũng sẽ không ngăn cản. Kuesu gật đầu nói, cách chương.